Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 80, Vương quốc Anh. Góc truyện audio.com. Nước Anh có hai sân bay chính rộng lớn nhất chuyên phục vụ các chuyến bay xuyên lục địa là Heathrow và Gatwick. Dù cũng có vài chuyến bay thẳng đến Birmingham và Manchester, các sân bay chính và phụ ở Anh đều có những chuyến bay vòng quanh châu Âu. Sân bay Gatwick, khoảng 18 giờ 42 phút tối. Bảo Ngọc kéo hành lý đi về phía cửa sân bay, nơi đó đang có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc màu nâu dài mượt được uốn lọn phần đuôi. Màu mắt tím của cô đẹp hút hồn khiến nhiều người bị mê hoặc phải ngước nhìn. Ellen ngẩng đầu, ánh mắt cô đảo qua đã nhìn thấy Bảo Ngọc đang đi về phía mình. Cô liền nở nụ cười tươi lên tiếng. Tớ chờ cậu rất lâu đấy. Chuyến bay thế nào, có thuận lợi trong việc mang vũ khí theo không? Bảo Ngọc gật đầu cũng mỉm cười với Ellen. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Chuyến bay rất tốt, mọi thứ tớ chuẩn bị đều thuận lợi. Bảo Ngọc nói xong liền giang hai tay ôm chầm lấy Ellen, miệng khẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ. Thật tốt khi được gặp lại cậu. Ellen cũng ôm Bảo Ngọc khẽ gật đầu. Bảo Ngọc vui vẻ buông tay ra khỏi người Ellen, chợt mắt cô nhìn ra bên ngoài liền thấy Hàn Phong bước vào một chiếc xe BMW màu đen sang trọng rời đi. Bảo Ngọc vội kéo tay Ellen lao nhanh về phía cửa nhảy lên chiếc xe Audi thể thao màu trắng. Cầm điện thoại Samsung Galaxy S8 chén tay cô nhìn theo tín hiệu di chuyển của một chấm đỏ trên màn hình lên tiếng. Chúng ta theo dõi nhưng lên đi cách xa xe của Hàn Phong, nếu đi gần anh ấy sẽ phát hiện ra ngay. Ellen gật đầu tiếp tục lái xe giữ khoảng cách xa. Cô nhìn liếc qua màn hình điện thoại của Bảo Ngọc thắc mắc. Cậu gắn thiết bị theo dõi trên người anh ta mà tại sao anh ta lại không phát hiện ra? Tớ nghe Liệt Diễm nói anh ta rất giỏi. Bảo Ngọc đầu vẫn cúi mắt không rời màn hình điện thoại, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên khẽ nói. Là do tớ dùng chút mánh khóe nhỏ lừa anh ấy. Tớ đã mua một chiếc đồng hồ màu bạc tặng cho anh ấy, nhưng trước đó tớ đã nhờ Tiêu Dật cài thiết bị theo dõi vào bên trong. Ellen cười cười quay sang nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt tràn ngập vẻ trêu ghẹo. Cậu rất thông minh, nhưng là do anh ta quá yêu cậu nên chỉ cần là quà cậu tặng anh ta sẽ rất quý trọng và không hề nghi ngờ gì. Tớ thật ghen tị nha. Bảo Ngọc đỏ mặt đẩy nhẹ tay Ellen mắng nhỏ. Đừng có trêu tớ, mau lại xe đi kẻo mất dấu của anh ấy giờ. Vì gia đình Lê có chuyện buồn nên không đăng bài sớm được. Xin lỗi MN, dựa đành Lê Quỳ Đôn. London là thành phố lớn thủ đô của Vương quốc Anh, nằm bên hai bờ sông Thêm. Đây là thành phố lớn nhất Tây Âu và Liên minh châu Âu. Thành phố có nhiều công trình nổi bật như Cung điện Hoàng gia, cầu qua sông Thêm, tháp Big Ben. London là một thành phố toàn cầu, cùng thành phố New York là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, và có GDP thành phố lớn nhất châu Âu. Trụ sở của hầu hết 100 công ty hàng đầu Vương quốc Anh và hơn 100.500 công ty lớn nhất châu Âu nằm tại trung tâm London. Sự ảnh hưởng của London đối với chính trị, tài chính, giáo dục, giải trí, truyền thông, thời trang, nghệ thuật và văn hóa đã mang lại vị thế thành phố toàn cầu cho London. Xe của Hàn Phong đi dần vào khu vực dinh thự cao cấp dành cho giới quý tộc của nước Anh. Nơi đây người bình thường không thể vào, chỉ cho lưu thông các loại xe BMW, Audi thể thao, Limo và Ferrari. Ngoài ra mỗi một dinh thự đều có thể xác nhận mới vào bên trong được. Cảnh vệ gác cổng rất nhiều, còn có lắp đặt camera giám sát nữa. Một khu vực này chỉ có 10 dinh thự nhưng có gần 1.000 bảo vệ được chia đều cho từng dinh thự, chịu trách nhiệm bảo vệ 24 giờ cho an toàn của gia đình. Dòng họ quý tộc, khi thấy xe BMW của Hàn Phong dừng lại trước cổng vào của một dinh thự rất lớn nguy nga như cung điện. Rồi một lúc sau thì cửa cổng tự động mở cho xe tiến vào. Bảo Ngọc nhìn thấy cửa đã đóng thì bất lực. Cô rất muốn biết Hàn Phong vào đó để làm gì và gặp ai. Những bọn cô không thể tiến gần đến dinh thự đó vì bên ngoài có trên 10 người canh gác. Xe còn phải đậu cách rất xa để không bị lộ thì làm sao có thể vào đó được. Bỗng Ellen kéo tay bảo Ngọc chỉ về hướng một chiếc xe màu đen sang trọng đang đi từ xa về hướng này cho cô nhìn. Dù ban đêm nhưng mã ký hiệu BT mạ bạc gắn trước đầu xe do có ánh đèn ở hai bên phản chiếu lên có thể nhìn rõ. Bảo Ngọc có chút không hiểu thì Ellen đã vội kéo cô xuống xe nấp ở đằng sau. Ellen lấy từ trong một thanh kẹo cao su bóc vỏ vo thành viên và nhét vào bên trong một thiết bị gì đó nhỏ như hạt đỗ đen rồi cô đợi chiếc xe gần đi tới thì ném ra mặt đường, chợt một âm thanh lớn của động vật vang lên. Meo, méo, cùng lúc ngay sau đó là tiếng bánh xe thắng gấp ma sát với mặt đường rồi dừng lại. Ellen chỉ chờ cơ hội đó liền kéo Bảo Ngọc chạy nhanh nấp về phía đằng sau xe của bọn họ. Rồi cô nhanh chóng nằm xuống chui vào gầm xe đu hai tay và hai chân vịn vào một chỗ có thể bám được. Bảo Ngọc nhanh bắt chước theo vì đây là loại xe 8 chỗ ngồi lên diện tích gầm xe tương đối lớn. Khi hai người vừa ổn định thì có tiếng mở cửa xe. Một giọng nói Anh Quốc vang lên. Looks like a cat last soon through. Hình như vừa rồi có một con mèo chạy qua. Trong xe cũng lại có người lên tiếng. Come menacing it so, it does not hurt is okay. Quickly drop away we must on so got ship chain. Insider US mention again. Thôi quản nó làm gì? Nó không bị thương là được rồi. Mau lên xe đi chúng ta còn phải thay ca canh gác bên trong dinh thự của ngài bá tước nữa. Tiếng đóng cửa xe vang lên rồi một vài giây sau chiếc xe liền di chuyển nhưng chỉ độ khoảng 5-6 phút thì đã dừng lại. Bảo Ngọc và Ellen cả người đều rất bình tĩnh. Vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng không thay đổi nhưng bàn tay hai người đã thấm đầy mồ hôi. Lại một tiếng động vang lên. Lần này là tiếng của cánh cổng lớn mở ra cho chiếc xe đen tiến vào. Bảo Ngọc và Ellen đều thở nhẹ một cái vì hai cô đều cảm nhận được mình đã qua một cửa. Đợi một lúc lâu sau chờ cho những tên trong xe rời đi hết. Hai người mới nằm xuống lăn người ra phía thảm cỏ vì chiếc xe đậu ở khu vực sân sau dinh thự. Dinh thự này được thiết kế với kiến trúc xen lẫn thiên nhiên xung quanh bốn phía dinh thự nguy nga đều bao phủ thảm cỏ xanh mượt và những cây cổ quý hiếm. Lâu năm, hai người vừa lăn ra đến thảm cỏ thì Ellen đã vội bật dậy trước kéo mạnh Bảo Ngọc đứng lên chạy nhanh nép mình vào một bức tường phía sau chiếc xe. Đen, ngay sau đó là tiếng bước chân của những tên vệ sĩ đi tuần tra. Bảo Ngọc và Ellen đợi cho bọn chúng đi khỏi rồi mới quan sát xung quanh tìm cách vào bên trong dinh thự. Chợt Bảo Ngọc quay đầu về phía hướng của Ellen thì thấy cách đó không xa có một người hầu bước ra từ một canh phòng nào đó. Ellen và Bảo Ngọc liền men theo bờ tường đi về phía đó liền thấy bên ngoài cửa phòng có đề chữ. Phòng thay đồ, thì ra nơi đây là phòng thay đồ của người hầu phục vụ trong dinh thự. Ellen và Bảo Ngọc nhìn nhau liền nhếch khóe miệng cong lên một nụ cười. Ánh mắt giao nhau đã âm thầm hiểu ý nhau. Một lát sau, từ trong phòng thay đồ có hai người hầu bước ra đó chính là Ellen và Bảo Ngọc. Thiết kế đồ người hầu của nước ngoài rất đẹp mặc trên người hai cô lại càng toát ra vẻ xinh xắn. Đáng yêu như cosplay, ngoài ra vải may chất lượng khá tốt mặc rất thoải mái không làm cho Bảo Ngọc và Ellen thấy khó chịu. Hai người rất thuận lợi tiến vào bên trong dinh thự, quả thật kiến trúc xa hoa bên trong khiến người ta cảm thấy chói mắt. Bảo Ngọc và Ellen vừa đi được nửa chặng đường của một hành lang dài hun hút để tìm kiếm xem Hàn Phong đang ở đâu. Thì bỗng có một âm thanh lạnh lùng, uy nghiêm mà khàn khàn vang lên. Hai cô người hầu kia, đứng lại đó cho tôi. Cách chương.